Đế chế Đông Lào, chương 74, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rồng nằm phủ phục im lìm bỗng nhiên mở mắt, thân hình khẽ động từ đỉnh núi Nghĩa Linh đến núi Vặn, núi Chọc, núi Phia, tiếng chuông đồng loạt vang lên. Trong một ngôi đền trong khu rừng già nhiệt đới, nằm ở trung tâm của Tam Sơn Cấm Địa, núi Chọc nằm giữa núi Hùng và núi Vặn, Triệu Lan khẽ mở mắt, nước mắt trực rơi, nhìn về ban thờ, liên tục dập ba lạy, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Cũng lúc này, một con chim từ ngoài bay vào, Triệu Lan nhận lấy lá thư được buộc trong ống dưới chân, khẽ vuốt ve, nói. Vất vả ngươi rồi, nghỉ ngơi đi, con chim như hiểu ý, khẽ cọ cọ vào người Triệu Lan sau đó bay đi. Cầm lấy lá thư đọc một lượt, bên trong là toàn bộ lời của Nhật Lệ đồng thời cũng là tình bâu về Nguyễn Toản, Triệu Lan mày khẽ nhướng lên vui vẻ. Vỏ nát ném về lò lửa đang cháy, đứng dậy đi về một căn phòng. Nguyễn Toản cùng Nhật Lệ và những người khác nhanh chóng đến xã Hy Cương. Nguyễn Toản cảm khái, văn lang thành cổ vẫn còn đây, lầu thượng huy hoàng cánh lạc bay, vua họp quần thần trên nghĩa lĩnh, Hy Cương xe ngựa ngợp trời mây, núi sông kim cổ vàng son thế, Bách Việt ngàn xưa dấu tích này, lúa nước văn minh từ thuở ấy, bát cơm vua để lại ơn đầy, rồi nhìn sang Nhật Liễu, nói, không ngờ thiên lâu các lại định nơi đây, nếu điều mà cô nương nói là đúng thì thật đáng nghi vào sử sách. Mang màu sắc truyền kỳ giống như thiên hoàng bên Nhật, Nhật Liễu chỉ mỉm cười. Tiểu nữ chưa bao giờ nói dối công tử điều gì, chỉ sợ rằng xác nhận xong, công tử không còn mệnh mà hưởng. Nguyễn Toản lắc đầu, mọi người lại tiếp tục chậm rãi đi. Đến dưới chân núi Chọc, hai hàng lính canh phòng nghiêm ngặt, tất cả đều là nữ binh, nhìn thấy người lạ nghiêm giọng. Quảng cáo, nơi đây là cấm địa, cấm chỉ người không có phận sự tiến vào. Mời các vị quay lại, Nhật Liễu đi lên, lấy trong người lệnh bài, nói. Đây là lệnh bài mà các chủ đưa, mời tướng quân cho tiểu nữ đem người vào. Triệu Ý lắc đầu, mỗi lệnh bài chỉ có thể dùng duy nhất cho một người đi vào và đều ứng với danh tính cụ thể. Mặc dù biết mọi người đều là ứng viên cho vị trí các chủ tương lai nhưng luật lệ là không thể trái. Rồi chỉ về Nguyễn Toản nói, mà lại, nơi đây còn có người lạ, mang lại cho ta cảm giác vô cùng sâu, thứ lỗi, ta không thể cho vào, mọi người có thể xin lệnh các chủ xem, vâng, đã làm phiền tướng quân, rồi quay lại nói, mọi người đợi chút tôi đi hỏi các chủ. Đang định tiến lên, thì bên trong Triệu Lan giọng đầy uy áp nói ra. Những người khác tạm thời ở vào sau, Triệu Ý ngươi cho tên thanh niên đó một mình tiến đến. Vâng, Triệu Ý gật đầu rồi nhìn về Nguyễn Toản khiêm tốn nói. Mời công tử tiến đến, phía trước có nguy hiểm, công tử lên cẩn trọng, rồi nhường đường, Nguyễn Toản gật đầu ung dung bước đi. Khi bóng người Nguyễn Toản đã khuất, Triệu Ý nhìn về Nhật Liễu hiền hòa. Kẻ này có thể đáng tin hơn những kẻ trước đây. Trước các chủ có lẽ thuộc về tay ngoi, Nhật Liễu khẽ mỉm cười, đáp, hy vọng vậy đi, nếu không lại tốn thêm sức, chờ đợi xem, phía sau những người khác gật đầu. Nguyễn Toản vừa bước vào, liên tục những bóng áo đen chặn lấy, trên dưới trái phải đều bị bao vây. Nhất thời vô cùng chật vật, không chần chừ, Nguyễn Toản rút lấy bên người Thuận Thiên kiếm uy áp khiến những người áo đen hoảng sợ. Cũng nhân đó Nguyễn Toản thở dốc quan sát toàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tất cả 10 người, ai ai đều mang sát khí, ra tay là từng chiêu đòi mạng. Hai người khinh công khá nhanh, liên tục bay lượn xung quanh, trong tay là ám khí đều tầm độc nhọn. 8 người còn lại chia là 8 hướng, nhất loạt công kích không cho một cơ hội trở mình. Nhanh chóng nghĩ xong, Nguyễn Toản trượt mình xuống dưới, cả người nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây, đồng thời ánh kiếm cũng vung lên, nhanh chóng tiêu diệt hai kẻ bên ngoài. 8 người đôi chút sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng, bao vây lại. Cuộc chiến đấu nhất thời cân bằng, qua nửa canh, mọi người đều bị tiêu hao quá hết. Đứng nhìn lấy nhau thở dốc, Nguyễn Toản cười khổ, các ngươi có cần liều mạng vậy không? Nếu chỉ là thử thách đến điểm là dừng. Hừ, hôm nay ngươi sống thì ta chết, mà ta muốn sống lên chỉ có thể giết ngươi. Thật là nói nhẹ không nghe, muốn nói nặng, trong lòng lẩm bẩm, nhất thời một đầu rồng từ thân kiếm tỏa ra chế trụ tất cả, một tiếng gầm khẽ, 8 người áo đen nhất thời bị xé tan. Nguyễn Toản cũng chật vật kiệt sức. Nhưng đúng lúc này, uy áp tỏa ra nhất thời biến mất, đầu rồng cũng ỉu xìu biến mất. Nguyễn Toản đang nghi hoặc thì Triệu Lan bước ra, nụ cười hiền hậu, nhìn lại vô cùng đẹp, lão nói. Không cần thắc mắc, nơi đây là đất tổ, nơi tổ mẫu lựa chọn đóng đô. Đến lạc tổ đến đây còn phải khiêm tốn, nói chỉ là vũ khí của người. Ngừng lúc tiếp, người vào đi, trong một căn phòng đơn sơ, phía trên là bài vị của Triệu Tổ cùng các đời các chủ, Triệu Lan nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết lần này đến đây cũng làm gì. Ta cũng không lòng vòng nữa. Mọi chuyện là như thế này. Triệu Lan bắt đầu kể chi tiết từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng đưa ra những bằng chứng, Nguyễn Toàn cũng không thể bàn cãi được. Khi nói xong, mặt trời đã lên, Triệu Lan nói. Điều ta nói, ngươi có điều gì thắc mắc? Nguyễn Toàn lắc đầu, không, thật sự mọi điều quá ly kỳ, huyền bí, không phải nhìn thấy những thứ này, cũng khó ai mà tin được. Cho ta hỏi, có phải người và Triệu Tổ cùng một thân phận? Triệu Lan thấy Nguyễn Toàn nhìn chầm chầm vào một viên cục gạch bên trên in chữ Nokia tuy đã hư hao gần hết nhưng vẫn còn nhận ra, hỏi. Nguyễn Toàn không đáp, nhìn Triệu Lan nói. Điều người nói ta cũng tin tưởng, nhưng không phải mời đến đây chỉ có việc này. Ha ha, tất nhiên không phải rồi. Chỉ mong là ngươi có dám. Đã đến đây thì còn gì phải sợ nữa. Bắt đầu đi, Triệu Lan gật đầu, cả hai người đi xuống thông đạo dài dằng dặc. Đến trước căn phòng, Triệu Lan nói. Căn phòng này nằm ở trung tâm núi Nghĩa Lĩnh, bên trong mỗi khi 12 giờ đều phóng tia uy áp của Long Mạch. Dù chỉ một tia nhưng cũng đủ miểu sát rất nhiều người. Từ xưa đến nay chứ các vị xâng lập triều đại lý Trần và Lê thì chưa ai có thể chống cự qua, nhưng hầu hết chỉ được hơn một canh. Nếu chống cự được trong vòng một canh thì Thiên Lâu Các sẽ nghiêng tài nguyên trợ giúp, nếu vượt qua toàn bộ đợt phun trào. Ba canh, thì Thiên Lâu Các thuộc về ngươi. Đừng quá cố, giữ mệnh mà hưởng, ta ra ngoài đây, Nguyễn Toàn gật đầu đi vào trong, quảng cáo, cách chương.